Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, thắng được mấu chốt. Chương 1062, thắng được mấu chốt tham dự cạnh tranh đám người sở dĩ có ân cần thăm hỏi Thủy Lệ Đan. Vương cả nhà nữ tính xúc động, kỳ thật nguyên nhân cũng không ở chỗ Thủy Lệ Đan Vương bản thân. Thủy Lệ Đan Vương là yêu đan người, cảm thấy một khối linh tinh tăng giá. Dày xéo đã thành thất truyền đại tàng khai phủ đan, bản thân cái này là rất chân thành, ai cũng tin tưởng, nhưng vấn đề xuất phát từ ngầm đấu loại phương thức này. So với đấu giá, ra giá bao nhiêu, có thể hay không đấu giá được, người đấu giá vẫn là có mấy phần nắm chắc, trên cơ bản tốn hao bao nhiêu. Trong lòng vẫn là nắm chắc, nhưng là ngầm đấu không giống nhau a, nhất là đối những cái kia nhất định phải được người đấu giá mà nói. Trọng yếu hơn là, ở phía trước thiên phú huyết mạch tăng sinh đan vỗ ra 210 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Giá trên trời trước mặt, cái này phía sau càng thêm chân quý đại tàng khai phủ đan. Ra dạng gì giá tiền, mới có thể tại mọi người bên trong thắng được đâu. Mà lại, cái này đại tàng khai phủ đan cạnh tranh giá đáy không hạn. Chỉ cần có giá trị, cái gì đều có thể. Như vậy, ngươi ra giá 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, mà đối thủ của ngươi lại ra giá 140 vạn khối thượng phẩm linh tinh cộng thêm một phần hiếm thấy đan phương. Hoặc là một gốc hiếm có linh dược. Ngươi nói Thủy Lệ Đan Vương sẽ chọn cái nào? Đám người sở dĩ tức giận là bởi vì cái này ngầm đấu căn bản không nhận mình khống chế. Giống như cái động không đáy bổ sung một cái giá đáy về sau. Còn phải chờ vận khí. Nói thật, ngầm đấu chỉ sợ là tất cả võ giả không thích nhất một loại cạnh tranh phương thức. Nhưng lại là đấu giá sư thích nhất một loại cạnh tranh phương thức. Loại phương thức này có thể đem người đấu giá giá trị lớn nhất đè ép đi ra. Có thể cho hắn ung dung chọn lựa ra giá kẻ cao nhất. Nhưng là, bình thường phòng đấu giá, trên cơ bản không dám làm ngầm đấu. Ngươi nếu là dám làm mấy lần ngầm đấu, liền đợi đến đóng cửa đi. Thế nhưng là Thủy Lệ Đan Vương không giống nhau. Hắn liền là mọi thứ ngầm đấu. Ngươi tới làm theo nhiều vô số kể. Nhưng nói trở lại, cái này ngầm đấu, nhưng lại là nhất văn nhã một loại cạnh tranh phương thức. Đương nhiên, ở đây có tư cách cạnh tranh võ giả ý nghĩ nhiều như vậy. Thủy Lệ Đan Vương lại là không quan tâm. Có bản lĩnh ngươi đừng đến a. Phía dưới, lần này ngầm đấu bắt đầu. Mời các vị võ lâm đồng đạo xuất cụ ra đáy. Một khắc đồng hồ về sau thống nhất nộp lên. Sau đó từ lão phu công bố cạnh tranh kết quả. Theo Thủy Lệ Đan Vương thanh âm vang lên, cố ý cũng có tư cách cạnh tranh cái này đại tàng khai phủ đan đám võ giả. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, lông mày lập tức khóa chặt. Này đến giá, bao nhiêu là đủ? 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, hay là 230 vạn, thậm chí 260 vạn khối thượng phẩm linh tinh? Diệp Chân ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng là vẫn như cũ định không xuống. Bởi vì cho dù là hắn đem giá đáy viết thành 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cũng không có đấu giá được cái này đại tàng khai phủ đan ý nghĩ. Tam ca, có cái gì tốt ý nghĩ? Diệp Chân nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh chậm rãi lắc đầu. Ngầm đấu loại phương thức này, bản thân liền là không đáy. Nhưng là, ngầm đấu loại phương thức này cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Có một chút, rất mấu chốt. Phá Hải Đại Thánh vươn một đầu ngón tay. Mời Tam ca chỉ điểm. Diệp Chân rất thức thời nói ra. Ngầm đấu thắng được tiêu chuẩn. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân lông mày lại là nhíu một cái. Ngầm đấu thắng được tiêu chuẩn. Đây không phải lấy xuất ra giá đáy giá trị cao ngọn nguồn, lời nói một nửa. Diệp Chân lời nói âm đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên có chút hưng phấn nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Ta hiểu được, Tam ca có ý tứ là, cái này ngầm đấu thắng được tiêu chuẩn, kỳ thật cũng không phải là cố định. Cái này ngầm đấu thắng được tiêu chuẩn, kỳ thật tất cả Thủy Lệ Đan Vương một ý niệm. Nói một cách khác, Thủy Lệ Đan Vương giá trị phán đoán tiêu chuẩn, liền là ngầm đấu thắng được tiêu chuẩn. Mà một người giá trị phán đoán tiêu chuẩn, thường thường cùng một người yêu thích có quan hệ. Tựa như là đối với không thích người, mỹ vị đến đâu sơn chân hải vị, cũng không bằng một bát thơm ngọt nóng hổi cháo gạo. Tam ca có ý tứ là, để cho ta từ Thủy Lệ Đan Vương yêu thích vào tay. Diệp Chân nói liên tiếp, Phá Hải Đại Thánh mới đầu nghe thần sắc coi như bình thường. Về sau, Phá Hải Đại Thánh cũng có chút kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Nhìn xem Diệp Chân, một mặt kinh dị, Phá Hải Đại Thánh không nghĩ tới. Hắn vẻn vẹn cho một điểm nhắc nhở, Diệp Chân vậy mà thoáng cái liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Còn có thể nghĩ thấu. Cái này thật sự là mà hắn Phá Hải Đại Thánh sở dĩ biết điểm này. Hay là bởi vì tại cái này trong vòng 300 năm, hắn ít nhất tham dự hoặc nghe đại ca, nhị ca nói qua không hạ 7 lần Thủy Lệ Đan Vương cử hành ngầm đấu. Còn có ngầm đấu kết quả, mới tìm được như thế một cái điểm mấu chốt. Không nghĩ tới Diệp Chân lại lập tức liền toàn làm rõ. Cái này khiến Phá Hải Đại Thánh có chút buồn bực, so với đường đường chính chính xuất thân nhân loại võ giả. Bọn hắn yêu tộc võ giả, một số phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết a. Đương nhiên, đối với Thủy Lệ Đan Vương mà nói, người cảm thấy là 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá trị cao, hay là một chương hy hữu đan phương giá trị cao hơn? Đan si, đó cũng không phải là gọi không? Phá Hải Đại Thánh khẳng định Diệp Chân ý nghĩ. Tam ca nói không sai. Mà lại, ta cảm thấy, Thủy Lệ Đan Vương chỗ đem cuối cùng một hạc áp trục đại bảo cạnh tranh phương thức biến thành ngầm đấu, có lẽ là đối linh tinh đã không có cảm giác. Linh tinh đối Thủy Lệ Đan Vương mà nói, đã biến thành một con số. Cho nên, mới có thể ngầm đấu. Thủy Lệ Đan Vương chân chính muốn, khả năng liền là những cái kia hiếm thấy trên đời thiên tài dị bảo. Nói đến đây, Diệp Chân hối hận, đáng tiếc, Huyền Minh bảo thụ ta đã cùng Thủy Lệ Đan Vương đã đạt thành giao dịch. Bằng không, chỉ dựa vào Huyền Minh bảo thụ kiểu, ta liền xác định vững chắc có thể trong ngầm đấu đập tới cái này đại tàng khai phủ đan. Đúng vậy a, suy nghĩ lại một chút cái khác a. Nhớ kỹ, liền theo như lời ngươi nói, linh tinh một khối cũng đừng thả. Trọng yếu là vật kia kiện muốn hy hữu, hơn nữa còn muốn hướng đan dược phương diện này dựa sát vào. Phá Hải Đại Thánh nói ra, nghe vậy, Diệp Chân nặng nề gật đầu, suy nghĩ, không chỉ có là Diệp Chân, phàm là cố ý cạnh tranh cái này đại tàng khai phủ đan võ giả. Lúc này đều là một mặt táo bón thần sắc, gọi là cái khó chịu a. Giá đáy viết bao nhiêu là cái đủ a? Đương nhiên, phiền não những này đều là không có hiểu thấu đáo Thủy Lệ Đan Vương tâm tư võ giả. Giống ngay tại Khổ Tư Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột, Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà bọn người đều nhíu lại song mi, đang suy nghĩ đến cùng dùng cái gì vật phẩm giao dịch thích hợp nhất. Bọn hắn những này nhiều năm già túc, Diệp Chân có thể nhìn thấu. Trên cơ bản bọn hắn cũng nhìn thấu. Nhưng vấn đề là, nhìn thấu thì nhìn thấu. Ngươi đến có phù hợp còn phải là Thủy Lệ Đan Vương yêu thích đồ vật lấy ra a. Vẫn là câu nói kia. Không thích đồ vật, liền là lại chân quý. Cũng là sẽ không bị Thủy Lệ Đan Vương chọn chúng. Diệp Chân thậm chí đang nghĩ, nếu là có người thật đưa lên một chương hiếm thấy đan phương, như vậy đã liền có đem ra đáy viết thành một kiện hạ phẩm hồn khí. Sợ cũng không cách nào tại cái này ngầm đấu bên trong thắng được. một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh, nhất là tại Khổ Tư thời điểm, quả thực là như bay trôi qua. Chư vị, mười hơi bên trong, đem viết có giá đáy ngọc phù đưa đến trước mặt hư không? Lão phu sẽ thống nhất thu lấy. Mười hơi bên trong, như còn chưa đưa lên giá đáy ngọc phù, lão phu sẽ xem hắn làm chủ động từ bỏ cạnh tranh. Thủy Lệ Đan Vương thanh âm đột ngột mà vang lên, rất nhanh, phần lớn người đều đem ngọc phù đưa đến trước người. Chỉ gặp Thủy Lệ Đan Vương năm ngón tay khẽ nhếch, từng đạo ngọc phù liền phảng phất như chảy tràn đã rơi vào Thủy Lệ Đan Vương lòng bàn tay. Bất quá, thẳng đến lúc này, Diệp Chân còn chưa đưa ra giá đáy ngọc phù. Gặp Diệp Chân bộ dáng này, một mực không có cơ hội chút cơn giận Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang ngồi không yên. Muốn nhân cơ hội chế nhạo một cái Diệp Chân, chí ít ước thù chút bị Diệp Chân đánh mặt lợi tức cũng tốt. Không nghĩ tới, Trấn Hải Đại Thánh vậy mà cùng cái nương môn không quả quyết. Đến bây giờ còn không có viết ra giá đáy, Trấn Hải Đại Thánh đây là đối với mình không có lòng tin. Hay là trả giá không được? Lãnh Cang đột nhiên hướng về phía Diệp Chân cười nhạo nói. Ta cái này không quả quyết nương môn, dù sao cũng so ngươi khắp nơi làm con rùa đen rút đầu ra môn muốn tốt hơn nhiều a. Nói, Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ, đem một khối ngọc phù đạn hướng hư không, đồng thời hướng về phía Lãnh Cang khoa tay. Diệp Mỗ cảm thấy Lãnh thiếu cung chủ nếu là mặc cái cung trang cầm cái phiến, ngay cả son phấn đều không cần bôi, liền có thể đi một ít lầu các mời chào khách nhân. Đối với địch nhân, Diệp Chân cho tới bây giờ không người tốt sắc mặt, vẻn vẹn một câu liền để Thưởng Đan lâu bên trong cả sảnh đường cười vang. Lãnh Cang sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi, đang lúc Lãnh Cang bỗng nhiên đứng lên đang muốn phát tác thời điểm, Trần Bì cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt để Lãnh Cang trong lòng giật mình. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, Lãnh Cang có chút bất đắc dĩ chậm chạp ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Chân từng chữ nói ra nói. Trấn Hải, đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta nhất định đưa ngươi đi Thanh Lâu làm bán cái mông thỏ nhi ra. Nghe vậy, Diệp Chân lại là vỗ tay cười ha hà. Rất tốt, không nghĩ tới Lãnh thiếu cung chủ lại cho ta một cái rất tốt đề nghị. Tương lai, đề nghị này ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất thử một chút. Cũng liền tại lúc này, người cuối cùng, cũng tức là Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột, cũng rốt cục đem trước mặt giá đáy ngọc phù bấm tay gảy nhẹ ra ngoài. Ha ha, Âu huynh, nhìn ngươi tràn đầy tự tin dáng vẻ, là đối cái này đại tàng khai phủ đan thế lực tại nhất định được a. Thấy thế, Giải Thiên Hà khẽ nở nụ cười. Ha ha, chưa nói tới, bất quá, chúng ta mặc dù không giống như là Long Minh lâu dài ở trên biển kiếm ăn, nhưng cũng có một chút hiếm có bảo bối đưa lên. Chỉ cần Giải Minh chủ không có xuất huyết nhiều, nghĩ đến vẫn là có mấy phần nắm chắc. Âu Uột lời nói này đến hết sức xinh đẹp, nghe được Giải Thiên Hà cũng cười khẽ. Chỗ nào, nếu bàn về bảo bối, chúng ta vô luận như thế nào là so ra kém Vạn Tinh lâu. Nghe vào, hai người này nắm chắc thắng lợi trong tay a, để rất nhiều người đấu giá hai màu có chút khó coi. Làm sao lại thế? Trên đời này bảo bối nhiều nhất địa phương, sợ sẽ là cái này ngoại vực Tử Hải. Một hồi nếu là cái này đại tàng khai phủ đan bị Giải Minh chủ vỗ trúng, ta nghĩ, vô luận từ phương diện nào rằng, Giải huynh đều sẽ vui lòng ngồi xuống cùng lão phu nói chuyện đi. Một bên nói, Âu Đột một bên có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Ý kia, xem ở người hữu tâm bên trên trong mắt, không thể minh bạch hơn được nữa. Cũng thấy Diệp Chân đối đầu như là dương bôn, Lãnh Cang bọn người cười lạnh, âm thầm chờ mong Diệp Chân xui xẻo ngày đó. Đương nhiên, vui lòng đã đến, ứng thanh thời khắc, Giải Thiên Hà cũng có khác, thâm ý nhìn chằm chằm Diệp Chân một ý. Lần này, ý tứ hiểu hơn, Dương Bôn, Lãnh Tang, Diêm Vô Lạc bọn người, trong mắt vẻ chờ mong càng đậm, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Thưởng Đan Lâu bên trong tất cả mọi người hô hấp đều tại cùng một sát na bẩm, liền thấy trên đài đấu giá, Thủy Lệ Đan Vương đem nhận được 26 phần giá đáy một chữ triển khai. Sau đó theo thứ tự cầm lấy, xem xét lên giá đáy, ngầm đấu kết quả cuối cùng sắp công bố, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.